Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1908. Chương 1908. Diệp Hà đến kinh. Lâm Thành Phi thái độ kiên quyết. Những thứ này chính nhân quân tử. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào một lát. Rốt cục vẫn là đáp ứng. Vậy được rồi. Bất quá chúng ta có thể sớm nói tốt. Nhận lấy ngươi thứ này. Chúng ta mấy lão già này. Chẳng khác nào là bán cho ngươi. Về sau có chuyện gì. Ngươi cứ việc bắt chuyện. Nếu ai chối từ một câu. Ngươi cứ việc đánh chúng ta mặt. Lão gia tử. Ngài nói lời này thì nghiêm trọng a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Về sau sự tình. Sau này hãy nói. Ai cũng không dám cam đoan. Trong lúc này hội sẽ không phát sinh biến hóa gì. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt chuyện bây giờ là được. Nói xong, hắn chậm rãi nói ra. Hiện tại, các vị có thể đem tụ khí hoàn phóng tới trong miệng. Bất quá, không muốn nuốt vào trong bụng. Muốn để chính nó chậm rãi ở trong miệng tiêu tán. Hà Thanh Thiển tội nghiệp nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cười nói. Ngươi thật không cần đến cái này. Chờ sau này, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, ngươi thành thì sẽ không thua bất kỳ người nào. Thật, Hà Thanh Thiển hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên là thật, Lâm Thành Phi cười nói. Hà Thanh Thiển lúc này mới thở dài một hơi. Nàng cũng biết, đây là một cái cải biến vận mệnh cơ hội. Một khi bỏ lỡ, chỉ sợ đời này cũng sẽ ở trong hối hận vượt qua. Mấy cái lão nhân, tất cả đều là đem tụ khí hoàn phóng tới miệng bên trong. Từng trận mát lạnh cảm giác, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, nhàn nhạt nhớ tới, chậm rãi chui vào bọn họ trong ngũ tạng lục phủ. Thỉnh thoảng dễ chịu, thỉnh thoảng lại là một trận kim đâm giống như thống khổ. Hà Thanh Thiển vội vã cuống cuồng hỏi, Lâm thần y, gia gia của ta bọn họ không có sao chứ? Không có việc gì, Lâm Thành Phi nói ra, phản ứng bình thường, chờ bọn hắn hoàn toàn hấp thu tụ khí hoàn, thể nội thì một cách tự nhiên nắm giữ chân khí, đến lúc đó, thân thể tụ tập linh khí thời điểm, cũng sẽ càng thêm dễ như trở bàn tay. A, Hà Thanh Thiển hoàn toàn nghe không hiểu Lâm Thành Phi, đang nói cái gì, bất quá vẫn gật đầu, dù sao ta là tin tưởng ngài. Lâm Thành Phi cười cười, tiếp tục xem những lão nhân này tình huống. Tuy nhiên thống khổ, thế nhưng là, những người này lại cắn chặt hàm răng quan. Không rên một tiếng, riêng là tại sau cùng. Tụ khí hoàn như ông vỡ tổ xông vào bọn họ đan điền thời điểm. Càng là có một loại tê tâm liệt phế đồng dạng thống khổ. Thế nhưng là, bọn họ cứ thế mà thẳng xuống tới. Ngày ngày xuân quang đầu ánh nắng, phố núi đường tà đạo hạnh hoa thơm, bao lâu nỗi lòng hồ đồ không có chuyện gì, được đến dây tóc trăm thước lớn lên. Lâm Thành Phi chậm rãi ngâm ra một bài thơ, nhất thời, nhàn nhạt quang mang, quanh quẩn tại 10 vị lão nhân trên thân, càng có chân thực thấm vào ruột gan hương hoa, lan truyền tại cả phòng bên trong. Bài thơ này xuất từ đời Đường thi sĩ Lý Thương ẩn ngày ngày. Trong khoảnh khắc, 10 vị vốn là đã tóc trắng xóa lão nhân, tinh thần tỏa sáng, trên đầu tóc trắng, thậm chí ẩn ẩn sinh ra mấy sợi vớ đen, trên mặt nếp nhăn toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hồng quang đầy mặt, tựa như trong nháy mắt, tuổi trẻ hơn 10 tuổi một dạng. Ha ha ha, dễ chịu. Tần Hướng Vinh trực tiếp đứng người lên, lớn tiếng cười nói, thật lâu đều không thư thái như vậy qua, ta cũng có dạng này cảm giác. Hà Tâm Ngôn nói, toàn thân đều tràn ngập khí lực, trong thân thể, có một cỗ khí thể, giống như đang lưu động chậm chậm. Lâm Thành Phi cười nói, đây chính là chân khí, sau đó, ta sẽ đem sơ cấp nhất tu luyện công pháp cho các vị. Các vị chỉ phải chăm chỉ luyện tập, chân khí hội càng ngày càng tráng kiện. Nói xong, hắn nhìn lấy Hà Thanh Thiển nói, ngươi cũng có thể theo tu luyện. cảm ơn Lâm thần y. Hà Thanh Thiển đã sớm bị trước mắt tình cảnh này kinh hãi, không biết đánh nên nói cái gì cho phải. Nghe vậy chỉ là đối Lâm Thành Phi không ngừng nói lời cảm tạ. Hà Tâm Ngôn bọn người đứng người lên, một mặt nghiêm nghị nhìn lấy Lâm Thành Phi. Sau đó, đột nhiên đồng loạt cúi người. Đối với Lâm Thành Phi cúp khom người. Lâm thần y, đại ân đại đức, tả chữ quá nhẹ, chúng ta cũng nói không nên lời. Từ nay về sau, chỉ phải có điều phân phó. Chúng ta không chỗ không theo. Một đám người lời thề son sắt nói ra. Chúng ta mấy lão già này mệnh, liền bán cho ngươi. Lâm Thành Phi đứng người lên, đồng dạng cúi đầu hoàn lễ. Các vị lão gia nghiêm trọng, có thể có được mấy vị trợ giúp. Lâm Thành Phi gì Yuki cùng Hà Tâm Ngôn bọn người sau khi tách ra, Lâm Thành Phi thì tiếp đến lão vương ra điện thoại. Lâm thần y, nói cho ngươi một cái không thật là tốt tin tức. Lão vương ra thanh âm có chút trầm thấp. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta vừa mới tiếp vào tin tức, đại lượng sở hữu giả thân phận hợp pháp người nước Mỹ tràn vào Hoa Hạ kinh thành. Lão vương gia nói ra, trước mắt, chúng ta còn không cách nào xác định bọn họ mục đích. Không có hợp pháp lý do cự tuyệt bọn họ nhập cảnh. Càng thêm không thể đối bọn hắn làm cái gì. Ngài là hoài nghi, bọn họ là hướng về phía ta đến. Lâm Thành Phi ngưng âm thanh hỏi, không phải không cái này khả năng. Lão vương gia nói, lần trước trên máy bay ngoài ý muốn, thì đủ để chứng minh. Nước Mỹ bên kia đã để mắt tới ngươi. Hiện tại ngươi không chết, bọn họ khẳng định còn có càng nhiều thủ đoạn. Nước Mỹ phong cách hành sự từ trước đến nay là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Được, Lâm Thành Phi gật đầu nói, đa tạ ngài nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Ta bên này cũng sẽ cho người mau chóng tra rõ ràng bọn họ thân phận. Tắt điện thoại, Lâm Thành Phi trên mặt cười lạnh không dứt. Ta không có đi tìm các ngươi ngược lại là tìm tới cửa. Tốt, rất tốt, thì xem trước một chút các ngươi muốn làm gì. Thật đem ta gây gấp, nước Mỹ ta Lâm Thành Phi cũng không phải không có đi qua. Lâm Thành Phi lập tức thông báo Lục Tinh Không, nghiêm mật giám thị gần nhất theo nước Mỹ bên kia nhập cảnh người. Đến mức Trần gia bên kia, Lâm Thành Phi không có chào hỏi, bọn họ mới vừa vặn tới, đối kinh thành còn không phải rất quen thuộc, cũng không giúp đỡ được cái gì. Đối với nước Mỹ lén lút người từng trải, Lâm Thành Phi cũng không phải là rất lo lắng. Sát thần minh người cũng coi là lợi hại a. Cho tới nay đều trăm phương ngàn kế muốn Lâm Thành Phi mệnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Thành Phi vẫn là êm đẹp đứng ở chỗ này, mà sát thần minh tổn thất nặng nề. Nước Mỹ quan phương cường đại tới đâu, có thể trộm được đến người Hoa, cũng là có hạn. Sau khi về nhà, Nhậm Hàm Vũ đột nhiên tìm tới Lâm Thành Phi. Cái kia, Diệp Hà muốn gặp ngươi một lần. Lâm Thành Phi nghe vậy sững sờ. Diệp Hà, làm sao? Lúc trước, Lâm Thành Phi mời Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà cùng một chỗ mở rộng nghi tâm viên, gắng đạt tới đem nghi tâm viên chạy đến Hoa Hạ Đại Giang Nam Bắc. Nhậm Hàm Vũ đi vào kinh thành sau thì không sao cả rời đi. Còn lại sống, trên cơ bản tất cả đều là Diệp Hà một người hoàn thành. Diệp Hà thân là nghi tâm viên trà lâu cả nước tổng giám, cả ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lâm Thành Phi cũng chưa từng thấy qua nàng mấy lần, nàng cũng không có chủ động gặp qua Lâm Thành Phi. Hôm nay làm sao đột nhiên đến kinh thành, giống như ra chút vấn đề. Nhậm Hàm Vũ do dự nói ra, Diệp Hà hiện tại ở đâu? Lâm Thành Phi lập tức nói, ta hiện tại liền đi gặp nàng, rất nhanh liền đến kinh thành. Nhậm Hàm Vũ nói ra, có điều, người gặp nàng về sau, có thể đừng nóng giận, sinh khí. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, làm sao lại như vậy? Diệp Hà thế nhưng là ta phúc tướng, ta cảm kích nàng cũng không kịp.